Phúc Hắc Đại Thần, dụ dỗ tiểu y sư. Chương 5, lần thứ 3 chuyển trước. Góc truyện audio.com. Chờ đám người Cố Nhược An ăn cơm xong thỏa mãn quay về. Đương nhiên là chỉ có 3 người kia thỏa mãn. Cố Nhược An ôm chặt ví tiền. Quá trình song tu đã kết thúc. Tiểu y sư lẻ loi ngồi ở khu tu luyện. Bên cạnh đã không còn soái ca làm bạn. Cố Nhược An không khỏi buồn bực. Đáng lẽ nên xem soái ca cấp bao nhiêu, làm chức nghiệp gì, nếu là cao thủ thì có thể kết giao bằng hữu, sau này dẫn mình đi luyện cấp, quả là thất sách mà. Nhưng loại tâm trạng tiêu cực này cũng không quấy nhiễu Cố Nhược An quá lâu. Vì khi cô thấy thước đo kinh nghiệm đã gần đầy, lập tức mừng như điên, vội vàng gọi mọi người tiếp tục thăng cấp. Chuyện song tu đã bị cô vứt đến sau gáy. Dù sao cũng chỉ là một quy định của thần chi triệu hoán online, người chơi nam nữ không kể nghề nghiệp. Cấp bậc, chỉ cần có thể là hàng ngày từ 17 giờ đến 19 giờ có thể tổ đội ở khu tu luyện để song tu. Mỗi đội 2 người, mỗi ngày chỉ có thể song tu một lần. Thẻ chia ra làm 2 loại là thẻ hỏa tinh và thẻ hỏa tinh song bội. Thẻ hỏa tinh dùng được nửa giờ. Thẻ hỏa tinh song bội ý nghĩa như tên. Thời gian và kinh nghiệm đều gấp đôi, dùng được 1 giờ, đặc biệt là vào giờ ăn tối. Hơn nữa, vào khu tu luyện song tu cũng không cần thao tác nhân vật. Chỉ cần dùng thẻ hỏa tinh, có thể tự tu luyện, cho nên thẻ hỏa tinh là trang bị mà đông đảo người chơi chuẩn bị để luyện cấp lúc ăn cơm. Chỉ cần dùng kim tệ là có thể mua ở cửa hàng của hệ thống. Nếu là thẻ hỏa tinh song bội thì giá cũng cao hơi một chút. Dù sao hàng ngày đều có thể song tu, không dùng cái này thì dùng cái kia. 4 người lại trải qua hơn 1 giờ chiến đấu hăng hái. Rốt cục khoảng 8 rưỡi, Cố Nhược An đã thành công lên tới cấp 80. 3 người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ đả thủ kiêm hộ vệ đã hoàn thành. Sau này có thể chờ hưởng phúc rồi. Cho nên 3 người đều giúp Cố Nhược An mau học kỹ năng quần liệu. Lúc Cố Nhược An vui vẻ mở khung kỹ năng ra, chuẩn bị bị nhấn cái nút tu luyện đáng yêu kia thì ngẩn ra. Sao thế, An An, học xong chưa? Cốc Kết ở bên cạnh hỏi. Đúng vậy, nhà đầu chết tiệt kia. Học xong tới đây thêm máu cho mọi người. Lan Na nói tiếp, Hà Tử Mặt nói đơn giản rõ ràng. 555.555, hệ thống bắt nạt người ta. Nói phải chuyển chức lần 3. Chọn chính ta mới có thể học. 555.555. Tiếng khóc, 3 người toát mồ hôi. Sau đó liền nghe thấy tiếng giống giận truyền ra từ phòng 411. GM ta âu người XX. Giống xong, Cố Nhược An cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn. Thật vui vẻ gọi mọi người cùng nhau đi làm nhiệm vụ chuyển chức. Dù sao thì Cốc Kết và Hà Tử Mạt đã cấp 80 rồi. Nếu không vì chờ Cố Nhược An thì cũng đã sớm chuyển chức. Cho nên mọi người thấy vẫn còn sớm. Tới NPC chức nghiệp của mình nhận nhiệm vụ. Chỉ có Lan Na thở dài nói. Đời mình đúng là mệnh đả thủ. Lập tức bị 2 con mắt trợn trừng. Bởi vì thần chi triệu hoán online có quy định. Sau cấp 80 có thể chia phái. Người có thể chọn chính phái. Làm một hiệp khách chính nghĩa. Cũng có thể chọn tà phái. Làm một ma đầu tội ác tày trời. Dĩ nhiên đây chỉ là nói giỡn. Chính phái cũng có nhân vật âm hiểm tâm tư xấu xa. Tà phái cũng có chiến sĩ trung thành với đại nghĩa. Chọn phái chỉ là để sau này có thể tranh đấu chính tà trong thế lực chiến. Lĩnh vực chiến, công thành chiến, môn phái chiến, Cố Nhược An vốn định gia nhập chính phái. Vì y phục của y sư hậu kỳ chính phái rất đẹp. Bạch y bồng bềnh như tiên nữ, Cốc Kết và Hà Tử Mạt cũng không quan tâm lắm, chẳng qua là trò chơi mà thôi. Dù sao thì kỹ năng cũng không khác nhau là mấy, nhưng Lan Na lại hét lớn một câu. Nhà đầu chết tiệt kia, cậu mà là người tốt sao? Cậu rõ ràng là gian thương, mau vào tà phái cho tớ. Cố Nhược An khóc không ra nước mắt, nhìn nhân vật tà phái quyến rũ xinh đẹp kia. Thầm nghĩ nhìn thế nào cũng giống loại yêu nghiệt như Lan Na. Quả thật không hợp với hình tượng thanh thuần của mình. Tất nhiên cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng. Cố Nhược An cũng không dám nói ra. không còn cách nào khác, Cố Nhược An chỉ có thể đến chỗ môn chủ chức nghiệp của mình. Nhận nhiệm vụ tà phái, sau đó tập hợp với mọi người, thần chi triệu hoán online thiết lập rằng chỉ cần chọn phái giống nhau là nhiệm vụ chuyển chức cũng giống nhau. Nhưng lại rất rườm rà, bình thường cần chạy khắp bản đồ, vừa đánh quái vừa chuyển thư. Hơn nữa sau này lúc chuyển chức lần 4, từ khi còn kém một cấp đã phải bắt đầu làm nhiệm vụ. Nếu ngươi đã nhận nhiệm vụ mà lại để lỡ cấp bậc thì chúc mừng ngươi. Ngươi chỉ có thể chịu bị quái ngược đãi đến chết, tự sát để xuống cấp mà nhận nhiệm vụ thêm lần nữa. Thành chủ, Vương Ngữ Nhiên, các nhà phiêu lưu dũng cảm, các ngươi muốn gia nhập tà phái của ta sao? Nói nhảm, nếu không thì tới tìm ngươi để làm gì? Mọi người bất đắc dĩ nhấn. Đúng, thành chủ, Vương Ngữ Nhiên, gần đây ta đang gặp một chuyện phiền lòng. Xích Huyết Hùng, Sơn Lâm Hoàng Hổ và Bạch Văn Hổ đang làm sằng làm bậy ngoài thành. Đã cắn chết không ít binh lính của ta. Các ngươi bằng lòng giúp ta diệt trừ chúng không? Hùng, con gấu, không cần đọc, mọi người tiếp tục chọn. Được, hệ thống gợi ý, giúp thành chủ Vương Ngữ Nhiên tiêu diệt Xích Huyết Hùng, Sơn Lâm Hoàng Hổ và Bạch Văn Hổ, thu thập 50 tấm da mỗi loại, giao cho thành chủ, đội ngũ, Đạm Nhược An Niên, trời ơi, 150 tấm, đánh bao lâu mới đủ, đội ngũ, Thiển Mặt Yên Huân Trang, cậu thôi đi, ngày trước tớ còn làm nhiệm vụ một mình, đội ngũ, Đạm Nhược An Niên, không giống nhau, cậu còn có trợ thủ, ừ chính là tiểu bất điểm bên cạnh cậu đó, đội ngũ, Thiển Mặt Yên Huân Trang, thả cái P, tớ phải chuyển chức 3 lần mới có thể triệu hồi bảo bảo đấy. Lúc đó tớ phải tự cầm quải trượng đánh từng cái một. P, hay PP, cái mông, đội ngũ, mặt tiểu mạch, na na, nếu như tớ nhớ không nhầm, lần trước thấy cậu tổ đội với người khác để làm nhiệm vụ mà. Đội ngũ, Thiển Mặt Yên Huân Trang. OMG, Tử Mạt, cậu thật lợi hại, đội ngũ, Smile Tiểu Hòa Tuyết, ha ha, được rồi, đừng náo loạn nữa, nhanh lên, còn nhiều nhiệm vụ khác nữa. Đây mới là bước đầu tiên thôi. Bốn người cầm vũ khí của mình, xông ra ngoài thành, Xích Huyết Hùng, Sơn Lâm Hoàng Hổ và Bạch Văn Hổ đáng thương. Mặc niệm cho các ngươi 3 phút, 45 phút sau. Mọi người mới mệt mỏi thở dốc lấy được 150 tấm da giao cho thành chủ. Thành chủ, Vương Ngữ Nhiên, không tệ, các ngươi đúng là dũng sĩ. Tiêu diệt được những tai họa này vì ta. Đúng rồi, nghe nói thương nhân Liễu Như đang tìm các ngươi. Các ngươi mau đi xem sao. Hệ thống gợi ý, đi tìm thương nhân Liễu Như hỏi thăm chuyện chuyển chức. Đội ngũ, Đạm Nhược An Niên, chạy nhiệm vụ, đội ngũ, Smile Tiểu Hòa Tuyết, chỉ mong là nhiệm vụ chạy việc còn đỡ. Đừng có lúc tìm tới hắn hắn lại bảo chúng ta đi đánh quái vật. Đội ngũ, Thiển Mặt Yên Huân Trang, sẽ không đâu, chỉ là chạy nhiệm vụ thôi. Đi thôi, bốn người lại bi thương đi tìm Liễu Nhứ, à, không đúng. Người bi thương chỉ có một mình Lan Na mà thôi. Tìm thương nhân Liễu Nhứ xong, lại phải tìm người quản lý kho Tiêu Xuân Thủy. Gặp Tiêu Xuân Thủy xong lại phải tìm thành chủ Vương Ngữ Nhiên. Sau đó lại đem đống da mới kiếm được đưa đến tiệm trang phục cho Hồng Phượng Hoàng, để cô chế tạo thành trang phục cho binh lính. Sau đó tới chỗ thương nhân binh khí chỉ quên lấy binh khí cho binh lính mà thành chủ Vương Ngữ Nhiên gửi ở đó. Lại đến chỗ Hồng Phượng Hoàng lấy trang phục. Sau cùng mới cầm toàn bộ số đồ này đưa cho thành chủ Vương Ngữ Nhiên. Cuối cùng rốt cuộc cũng nghe được tiếng đinh xúc động lòng người của hệ thống kia. Hệ thống thông báo, chúc mừng nhà phiêu lưu dũng cảm, người đã hoàn thành nhiệm vụ lần chuyển chức thứ 3, thành công gia nhập tà phái. Hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng, giúp tà phái phát dương quang đại. Thấy những lời này, ba người hoa hoa lệ lệ riêng rồi. Tà phái còn có thể phát dương quang đại nhưng nói sao thì cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức. Cố Nhược An kích động nhấn vào hai chữ nho nhỏ tu luyện này xong. Tay hơi run, rốt cục cũng xong, Hồ Hán Tam ta quay về rồi đây. Hồ Hán Tam, là một địa chủ bị nông dân nổi dậy cướp đất. Sau này khi nông dân bị đàn áp, hắn liền quay về báo thù. Đây là một câu nói nổi tiếng của Trung Quốc. Thoát game, nằm trên giường, Cố Nhược An vẫn còn kích động. Nghĩ tới ngày mai có thể quần liệu. Lại thêm một đêm không ngủ được. Cách chương.